Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 409. Rất mong các bạn hãy bớt chút thời gian để like video cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. May mắn không làm nhục sứ mạng, bản đế tử trở về đây. Bất kể là Thiên Nguyên Tam Lão cùng với thần chủ cuối cùng đã bị Phương Hành làm cho tức như thế nào, cũng không thể tìm thấy hắn. Ở trong bốn thế gia lớn chèn trúc, Phương Hành đã không kinh không sợ trở lại một bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, tập hợp với tiên binh của Từ Huyền Tiên Soái. Và bây giờ dù cho là đại chiến căng thẳng, khắp nơi đều cần điều binh khiển tướng, nghe nói đế lưu trở về, Từ Huyền Tiên Soái cũng không dám thất lễ, vội vàng ra lệnh cho sứ giả dẫn hắn vào nơi đóng quân ở Đại Tinh gặp mặt. Sau đó ở trước đại điện, hắn nhìn thấy đế lưu cùng 300 cấp mộ quân, giống như là hung thần ác sát của đế lưu, lại thấy bốn thế gia xếp hàng chỉnh tề ở phía sau cấp mộ quân. Nhìn lướt qua không thấy bất kỳ bóng người nào khác, Từ Huyền Tiên Soái cũng nghẹn lời, hiển nhiên là có chút bất ngờ với tình cảnh này. Không riêng Từ Huyền Tiên Soái, rất nhiều phụ tá cùng với tiên tướng trong đại điện Huyền Thiết cũng có cảm giác bất ngờ. Trước đó bọn họ đều biết đế thích đã dùng danh nghĩa cứu giúp đế lưu tới vị trí tinh vực của thần minh. Ngoại trừ 8.000 xích tiêu binh cùng với Thanh La Tiên Tử dẫn theo 1.000 tiên binh đến Thanh Huyền Thiên Gia, còn có bốn thế gia lớn, đế lưu hầu như là công khai không để mặt mũi, cũng dẫn theo thuộc hạ đi theo. Nghĩ tới thế cuộc phức tạp, sự tàn khốc của đế thích, tất cả mọi người đều không ôm hy vọng gì đối với đế lưu. Bọn họ đã đoán được hai vị đế tử này đi sứ thần minh, lúc trở lại nhất định chỉ còn một. Mà sự tình đúng như bọn họ đoán, quả thực là một người trở về, nhưng mà lại không phải là người bọn họ tưởng tượng. Đế lưu làm sao có thể bình yên trở về được? Hơn nữa 300 các mộ quân do hắn dẫn đầu lại trở về không chút tổn thất. Trước đây bốn thế gia lớn có thể nói là vốn kết thù lớn, oán lớn với đế lưu, lại đàng hoàng ở sau lưng hắn. Phía sau rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Nếu người sống sót trở về là đế thích, thì tất cả mọi người trong đại điện đều sẽ biết rõ, nhìn nhau nở nụ cười. Nhưng mà hôm nay người trở về lại chính là đế lưu, lại làm cho trong lòng của bọn họ nặng nề, xuất hiện vô số nghi ngờ, nhưng vẫn phải kìm nén. Đế tử điện hạ bình yên trở về, quả thực là may mắn. Từ Huyền Tiên Soái hờ hững, hiển nhiên là cũng có chút không nhịn được. Hắn đứng ở trước đại điện Huyền Thiết, bình tĩnh nhìn Phương Hành hồi lâu, từ từ đảo qua 300 các bộ quân đứng bên cạnh với bốn thế gia lớn phía sau, không nhịn được nặng nề mở miệng. Trước đây đế tử thay ta đi Đại Xích Thiên, tiến vào kết liên minh cùng với thần chủ, sau đó lại nghe nói thần chủ xảo trá giam giữ đế tử. Động tác này thực sự là đại nghịch bất đạo, tự tìm đường chết. Lão phù vốn dự định phát binh cứng rắn tấn công thần minh, bất luận làm sao cũng phải giải cứu đế tử ra, nhưng mà đế thích điện hạ lại muốn lão phù lấy cục đại cục làm trọng, tự nhiên là nhận trọng trách đi giải cứu đế tử, phát binh tấn công thần minh. Hắn khẽ nói, không có vội vàng. Bây giờ đế tử bình yên trở về, cũng không biết đế thích điện hạ hiện tại đang ở đâu. Ta không biết. Ở trên đường trở về, Phương Hành đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối từ lâu, khẽ cười nói. Người nghe ai nói thần chủ giam giữ ta? Không thể nào. Sau khi ta đến thần minh, thần chủ vẫn đầy lễ để tiếp đón, rất khách khí. Ta đợi mấy ngày, đợi đến trước đây không lâu, thần chủ bỗng nhiên nói cho ta biết Thiên Nguyên sẽ có biến động lớn, sau đó liền điều động các thần vương thần tướng xông tới bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, chặn giết người tu hành phản lại Thiên Nguyên. Ta thấy không có chuyện gì, liền dẫn binh trở về. Trên đường về vừa vặn gặp bốn thế gia lớn, liền đồng thời. Từ Huyền Tiên Soái căn bản chẳng muốn nghe mấy lý do qua loa trăm nghìn lỗ hồng của Phương Hành, liền ngắt lời hắn nói, đế thích điện hạ đâu? Phương Hành lắc đầu nói, không biết. Từ Huyền Tiên Soái khẽ im lặng một lát lại nói, vậy 8.000 xích tiêu quân của đế thích điện hạ? Phương Hành lần thứ hai lắc đầu, một người cũng không thấy. Từ Huyền Tiên Soái im lặng một lát rồi mở miệng lần nữa, ta từng nhận tin tức ở bên trong Đa Bảo Tiên Hà có hỗn độn tiên viên hiện thế. Phương Hành nói, chưa từng nghe nói. Loại này hoàn toàn không phục. Từ Huyền Tiên Soái cũng không nói chuyện với hắn nữa. Đám phụ tá tiên soái bên cạnh vừa vội vừa giận, đã có người không nhịn được tiến lên chắp tay nói, việc quan hệ tới đế thích điện hạ, đế lưu điện hạ vẫn nên cho một câu trả lời thì tốt hơn. Lời này vừa ra, lập tức có vô số ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào mặt hắn. Hiển nhiên ai đấy đều không quá hài lòng đối với việc vừa nãy hỏi hắn đều ba lần không biết, dường như là lười soạn lời nói dối vậy. Ta trả lời không tốt sao? Nhưng vào lúc này Phương Hành không ngờ nghiêm mặt lại, trực tiếp cười gằn liếc các phụ tá, trong mắt có dấu diếm sát cơ. Người đáng chết ở đâu ra? Ngươi dựa vào cái gì mà đứng ra hỏi bản đế tử? Xem chút sức lực của các ngươi thực trung thành với đế thích nhỉ? Bản đế tử đúng là không biết, nếu lần này người trở về chính là hắn, các ngươi có dám buộc hắn nói ra tung tích của ta như vậy không? Ngươi... Đột nhiên nghe được một câu trả lời như vậy, tất cả phụ tá đều ngẩn ra. Tuy rằng lời ấy ngang ngược, không biết lý lẽ, thậm chí là thô lỗ không thể tả, nhưng mà trong lời này thực sự là ẩn chứa quá nhiều ý tứ. Nghe hắn nói vậy, chẳng lẽ đế thích điện hạ đã chết rồi? Có người nắm lấy từ ngữ nào đó, trong lòng nhất thời căng thẳng, thầm kêu không ổn. Đế lưu điện hạ ngầm chế giễu chúng ta trung tâm với đế thích, chẳng lẽ là bất mãn chúng ta, trong lòng hận chúng ta? Càng có người nhận ra được sắc mặt Phương Hành không đúng, trong lòng thầm nghĩ. Còn từ trong một câu nói này suy diễn ra, nếu đế thích điện hạ thực sự chết rồi, vậy đế lưu điện hạ chính là đế tử duy nhất. Trong 1000 năm hắn biến mất, bên mình đã từng đứng cùng một phe với hắn, nhưng sau đó có dấu hiệu đầu hàng đế thích điện hạ. Thậm chí lần này sau khi hắn trở về, còn giúp đế thích điện hạ đối phó không ít người của hắn. Bây giờ hắn đã bắt đầu nhắc tới việc này, lẽ nào đế thích điện hạ thực sự chết rồi? Hắn chuẩn bị trả thù sao? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không khí trở nên càng ngột ngạt. Hắn dù sao cũng là ca ca của điện hạ. Từ Huyền Tiên Soái cũng im lặng một lúc mới nặng nề mở miệng. Phương Hành nghe vậy liền cười lạnh, liếc nhìn hắn nói: kẻ rác rưởi nào cũng xứng làm ca ca của ta sao? Chuyện này... Một câu nói như vậy lập tức khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, bao gồm cả Từ Huyền Tiên Soái. Còn có người từ trong một câu nói này rút ra một đáp án. Nhìn tình hình này, đế thích điện hạ đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Ta biết trong lòng các người đang suy nghĩ gì, chỉ là không dám hỏi thẳng ra. Ta cũng biết các người đã đoán được điều gì, nhưng các người không có tư cách đòi chứng cứ từ ta. Ta còn biết coi như các người ngầm đoán được điều gì, cũng nhát gan không dám nói ra chuyện này. Mà vào lúc này Phương Hành lại lạnh lùng liếc nhìn các tiên, lạnh nhạt nói: vì lẽ đó, mẹ nó, tất cả đều câm miệng cho bản đế tử. Chuyện này... Các tiên ở đó, bất kể là tiên tướng có thực lực mạnh mẽ hay là phụ tá đa mưu túc trí, không ngờ trong lòng đều có chấn động. Tất cả mọi người đều nghe được trong miệng vị đế tử điện hạ thốt ra những lời thô lỗ như vậy, nhưng mà vào lúc này thực sự không có người nào dám nói gì. Phương Hành với vẻ mặt vô cảm nói: 1000 năm trước Đại Sách Thiên chỉ có một đế tử, 1000 năm sau cũng chỉ có một đế tử. Các người có thể không phục, nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn. Các người có thể không cống hiến sức lực cho ta, nhưng phải chuẩn bị tốt việc đón nhận lửa giận của ta. Nói tóm lại một câu, vào 1000 năm trước, sau khi ta vào Long Giới, đã nghe nói có rất nhiều người đều đổi môn đỉnh. Vậy bắt đầu từ bây giờ, các người phải học làm quen với chủ nhân ban đầu đi. 1000 năm trước, tính tình của bản đế tử đã nổi tiếng không tốt, dễ tức giận. Hắn nói đến đây thì khẽ cười, chậm rãi nói: hiện tại càng nguy rồi. Xong rồi, không cần nghĩ, đế thích điện hạ nhất định đã chết. Vị đế lưu điện hạ này là đang biểu thị bản thân công khai trở về. Tìm các tiên ở đó đập thình thịch, trong lòng bút giá. Mà Phương Hành lại không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp ném một tấm lệnh bài về phía Từ Huyền Tiên Soái, lạnh nhạt nói: về phần những chuyện khác liền đơn giản hơn nhiều. Bản đế tử chỉ là đi sứ thần minh một chuyến, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, lành lặn trở về. Từ Huyền Tiên Soái hứa hẹn cho ta một công lao lớn thì cũng nên thực hiện đi chứ. Còn những chuyện khác ngươi còn muốn biết gì thì cố gắng hỏi là được. Phương Hành cười, vừa chắp tay nhìn Từ Huyền Tiên Soái vừa nói: ta có thể lập tức soạn cho người nghe. Lập tức soạn cho ngươi nghe. Trong lòng phụ tá Từ Huyền Tiên Soái đều thầm cười khổ: mẹ kiếp, đây vốn là thừa nhận đi. Nhưng bọn họ bị ai phát hiện, bản chất thực sự không phải là như vậy. Bây giờ vị này là đế tử duy nhất nhận được tiên mệnh, còn không phải là hắn nói gì là đấy sao? Thực sự có người hoài nghi, muốn điều tra việc này, vậy tối thiểu cũng là bản thân Xích Đế hoặc là ba vị tiên tôn mới có tư cách này đi. Không cần. Vốn là một nhiệm vụ rất đơn giản, hoàn thành chính là một công lớn rồi. Từ Huyền Tiên Soái im lặng hồi lâu, cười ha ha, chắp tay nói với Phương Hành: chúc mừng đế tử. Cũng không biết là chúc mừng Phương Hành hoàn thành nhiệm vụ hay là chúc mừng đế lưu giết ca ca ruột của mình, nhưng Phương Hành hiển nhiên không để ý tới điều này, cười hì hì, vừa chắp tay vừa nói với Từ Huyền Tiên Soái: không cần khách khí, lão tiên soái, bản đế tử sẽ nhớ kỹ cái ý tốt của ngươi. Cái tốt của ta? Từ Huyền Tiên Soái hơi run rẩy, có chút quái lạ nhìn Phương Hành. Phương Hành cười nói: dù sao theo ta thấy, ngươi là người duy nhất ở Đại Xích Thiên không ngóng trông ta chết nhanh như vậy. Ồ, đây là bắt đầu lôi kéo Từ Huyền Tiên Soái sao? Trong lòng các phụ tá xung quanh thầm hô lên, có chút thán phục đế tử đã thay đổi sắc mặt nhanh chóng, thủ đoạn trắng trợn. Ngay cả Từ Huyền Tiên Soái cũng hơi run rẩy, sau đó cười nói: đế tử khách khí rồi. Nếu quân vụ đã hoàn thành thì tạm thời đóng quân lại nghỉ ngơi một chút đi. Có một người đã ở đây đợi đế tử rất lâu, đế tử cũng nên đi gặp mới phải. Phương Hành nghe được lời thì lại hơi run rẩy. Người nào? Một câu này còn chưa xong, liền nghe được phía sau Từ Huyền Tiên Soái đã có một giọng nói khẽ khẽ vang lên: Tam ca ca, người không nhận đại ca đế thích, vậy liệu có thể nhận muội muội không? Muội muội? Sắc mặt của Phương Hành cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nữ tử cười dịu dàng yếu ớt, lông mày kín đáo nhíu lại. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, từ trong đại điện huyền thiết, sau lưng Từ Huyền Tiên Soái đi ra lại một là một vị nữ tử đã từng gặp qua một lần. Dáng người cao gầy tinh tế, người mặc vân thường, chân đạp phủ vân, khí tức bên người khiến cho Phương Hành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc ở chỗ hắn thình lình cảm nhận được khí tức lôi kiếp từ trên người nữ tử này. Từ một điểm này có thể xác định được, nữ tử này đi theo con đường tu thành chính là Thiên Nguyên. Sau khi kết thành Nguyên Anh, liền độ chín đạo lôi kiếp, mà không phải là như tiên nhân bình thường khác. Sau khi kết thành Nguyên Anh, một khi có cơ hội, liền lập tức luyện hóa tiên mệnh, thành tựu tiên nhân. Mà cảm giác xa lạ lại ở chỗ bây giờ các tiên tướng trưởng lão xung quanh hầu như đều là tiên nhân, nhưng mà xuất hiện duy nhất một người không có khí tức tiên mệnh như vậy thì có vẻ hơi quái lạ. Mà Phương Hành tất nhiên cũng không xa lạ gì thân phận của nữ tử này. Trước đây hắn đã từng gặp qua nàng một lần, hơn nữa được lời nhắc nhở của nàng cẩn thận nhíp quầng nhất. Con gái của Đại Xích Thiên Tiên Đế, em gái ruột của Đế Lưu là Đế Uyển. Vừa mới chấm ca ca ruột của Đế Lưu, Phương Hành không nghĩ tới mình lập tức liền gặp được một em gái ruột của Đế Lưu. Sao vậy? Đế Lưu ca ca, ca dường như nhìn thấy ta có vẻ không vui lắm. Đế Uyển nhẹ nhàng đi ra. Đây là lần đầu tiên nàng chân chính gặp lại Phương Hành. Lúc này hai người cách nhau có 10 trượng, đôi mắt vượng của nàng cũng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt của Phương Hành, quan sát kín đáo, nhưng mà trong miệng lại cười khẽ. Vốn tưởng rằng trở lại Đại Xích Thiên mới có phiền phức, không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Có điều lúc này cũng không phải là lúc có thể lộ chân tướng. Trước đó đế thích không nhận ra ta là ai, mãi đến cuối cùng mới phát giác được nữ nhân này tuy rằng đã vượt qua cửu kiếp nhưng không được tiên mệnh, trên cảnh giới chỉ có thể coi là tán tiên đỉnh phong, tu vi còn thấp hơn đế thích rất nhiều. Ta không tin nàng có thể nhìn thấu thần thông Phật môn của ta. Trong lòng Phương Hành chợt lạnh và âm thầm nghĩ, sau đó sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Hai mắt hờ hững quan sát Đế Uyển rồi thu lại, lạnh nhạt nói: sao ngươi lại xuất hiện tại đây? Còn không phải lo lắng ngươi cùng với đại ca cãi cọ nhau làm tổn thương hòa khí, lúc này mới vội vã tới ngăn cản sao? Biểu hiện của Đế Uyển dường như là có hơi thương cảm, nhẹ nhàng hít một tiếng, đôi mắt đẹp lại không rời Phương Hành, trong giọng nói có chút đau thương giả tạo, thậm chí còn có chút oán hận. Lúc trước nghe nói nhấp cuồng nhất rời khỏi Đại Xích Thiên, ta liền đoán được hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi, bởi vậy vội vã nhắc nhở ngươi. Đó là bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi bị hại ở trong tay đại ca, nhưng mà đồng thời ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi tổn thương đại ca. lúc này mới vội vã chạy tới. Chỉ là xem tình hình này thì ta cuối cùng vẫn là đến muộn rồi. Ta chạy tới Đa Bảo Tiên Hà đã hơn một năm, người mới tới ngăn cản sao? Phương Hành nghe vậy thì cười lạnh, trực tiếp vạch trần sơ hở của Đế Uyển, sau đó lắc đầu nói: hơn nữa người cũng không tới chậm. Ai nói người tới chậm? Ta cũng không biết Đế Thích ở đâu. Khi ta đi sứ Thần Minh, hắn còn đang yên đang lành, dẫn theo 8.000 xích tiêu quân làm mưa làm gió. Sau đó ta từ Thần Minh đi ra, gặp được đội quân của 4 thế gia, có hỏi thăm bọn họ, nghe nói bọn họ cũng chỉ biết là vị đại ca kia của chúng ta đi tới một bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, còn đi làm gì thì ta chịu. Ta với hắn quan hệ không thân thiết tới mức đó. Vâng. Nghe Phương Hành nhắc tới mình, trưởng lão của 4 thế gia kia vội vàng gật đầu phụ họa. Đế Lưu ca ca, người lo lắng gì vậy? Nhưng mà Đế Uyển thì cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ khẽ cười nói: coi như thực sự có chuyện huynh đệ tổn thương lẫn nhau thì làm sao? Ta cùng với vị đại ca này của chúng ta không giao tình gì, cũng sẽ không vì hắn mà đi tới chỗ phụ vương tố cáo ngươi. Rõ ràng là hai huynh muội, lại còn nói không có giao tình gì. Phương Hành tuy rằng đã sớm biết ân tình ở tiên giới lãnh đạo, nhưng mà nghe cũng không có khỏi ngần người ra, cười gằn một tiếng. Hai vị điện hạ, nói vậy cũng là ngàn năm không gặp, nếu tương phùng thì không bằng đi vào trong điện nghỉ ngơi đi. Đế Lưu điện hạ cũng vừa mới đi sứ Thần Minh trở về, vốn nên bố trí đại yến ăn mừng, chỉ tiếc bây giờ đang có chiến sự, tiền bình các bộ đều đang vây quét Thiên Nguyên phản bội, lão phù cũng cần tự mình chấn giữ. Thực sự mong đế từ điện hạ thư lỗi, các đại tinh xung quanh điện hạ tự do chọn một chỗ đóng quân đi. Từ Huyền Tiên Soái lặng lặng nhìn huynh muội bọn họ nói chuyện, sau đó khẽ cười nói: cũng được, thực ra ta cũng mệt mỏi rồi. Phương Hành cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu liền xoay người đi ra ngoài. Đế Lưu ca ca, chờ ta. Đế Uyển một tấc cũng không rời, theo hắn lướt về thiên ngoại. Sau khi hai người bọn họ đi, 300 các mô quân cùng với người của 4 phương thế gia tất nhiên cũng không dần dần đi theo. Tiên soái, chuyện này... Khi bóng người Đế Lưu hoàn toàn biến mất ở tinh mạc, phụ tá bên cạnh Từ Huyền Tiên Soái rốt cục không nhịn được mở miệng: không cái gì có thể nói cả, đế tử tranh chấp tất cả, một người chết, chuyện này vốn nằm trong dự đoán của mọi người chúng ta, chỉ là không ngờ được kẻ chết lại là Đế Thích mà không phải Đế Lưu mà thôi. Dựa vào tu vi của với nhân mã của Đế Lưu bây giờ, lại thắng được Đế Thích, nắm giữ 8.000 xích tiêu quân cùng với một vị đại la kim tiên ngầm bảo vệ, nếu trong này không có huyền cơ gì sao có khả năng chứ? Chỉ có điều cũng được, hắn thực ra còn nói một câu không sai, chúng ta vốn không thể nhúng tay vào những việc này được. Từ Huyền Tiên Soái gật đầu, biểu hiện vô cùng hờ hững. Người phụ tá kia do dự muốn mở miệng, lại chỉ đành run rẩy gật đầu, vô cùng tán đồng với ý kiến của Từ Huyền Tiên Soái, sau đó lại trầm ngâm nói: dù vậy cũng không thể không đề phòng, có điều tại hạ lo lắng cũng không phải là thắng bại giữa bọn họ, mà một chuyện khác. Hỗn độn tiên viên. Từ Huyền Tiên Soái quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hờ hững. Người phụ tá lập tức gật đầu nói: thế cuộc đã rõ, mục đích của hai phe đám tu sĩ Thiên Nguyên cùng Thần Minh rõ ràng là hỗn độn tiên viên do Thái Hư Tiên Vương lưu lại. Thậm chí có lời đồn đại nói Thái Hư Bảo Thụ trong truyền thuyết là một cây trong tiên viên, chỉ có điều hai bên che giấu tin tức quá tốt, ngay cả chúng ta cũng không sớm nhận được tin tức. Mãi đến tận lúc đại chiến mở ra mới nắm được một chút manh mối. Nhưng ta được Du Tiên báo lại, khi đại quân của ta mới chạy đi đã không thấy bóng dáng của tiên viên nữa. Người cảm thấy nó sẽ rơi vào tay bên nào? Từ Huyền Tiên Soái chắp tay sau lưng, chậm rãi đi trở lại đại điện, khẽ hỏi. Tuy rằng tin tức không chính xác, nhưng thật giống như... Người phụ tá kia chỉ hơi hơi do dự, liền nói rằng: trong khi đại quân giao chiến, đúng là có Du Tiên tình cờ thám thính được vài câu vài lời, dường như là người lấy đi một mảng lớn tiên viên cũng không phải là bất kỳ bên nào, mà là vị kia của chúng ta. Hàn Đức nhìn về phía thiên ngoại, khẽ nói ra hai chữ: điện hạ. Là hắn sao? Từ Huyền Tiên Soái nhướng mày, sắc mặt hiển nhiên có chút thay đổi, sau đó im lặng một lát mới khẽ cười một tiếng nói: nếu là như vậy cũng có thể giải thích được tại sao Đế Thích điện hạ kia dẫn theo 8.000 xích tiêu quân rời khỏi tầm mắt của ta. Ban đầu ta còn cảm thấy hắn quá cẩn thận, không giết được đệ đệ của mình không được. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể là vì hỗn độn tiên viên đi. Lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ bày mưu vạch kế cẩn thận rồi mới hành động. Nhưng mà hiện tại xem ra, lần này hắn tính sai rồi. Không được tiên viên, ngược lại bù thêm tính mạng. Tiên soái, tiên dược trong hỗn độn tiên viên kia không phải là thứ bình thường. Bên trong rất có thể sẽ có đủ tiên dược tài nguyên, ngộ đạo, được chư hầu mấy phương coi trọng như là tính mạng. Hơn nữa, Du Tiên nhận được tin tức thảo luận, nơi đó còn có khả năng tồn tại thái hư bảo thụ. Người phụ tá kia rõ ràng không phải là có ý muốn cùng với Từ Huyền tiên soái thảo luận về đế thích, mà là nhấn mạnh điểm này. Người có biết vì sao đế thích tình nguyện tự mình đi đoạt tiên viên, lại không chịu mời ta ra tay giúp đỡ không? Từ Huyền tiên soái nghe xong chỉ cười nhạt, hỏi ngược lại một vấn đề. Cái đó có thể là đế thích điện hạ kiêu căng tự mãn, đánh giá cao quá mức chính mình. Người phụ tá kia nhíu mày, khẽ dò hỏi. Từ Huyền tiên soái lắc đầu nói, người sai rồi. Hắn không phải đánh giá cao chính mình, chỉ là không dám giao cho ta mà thôi. Trong ngàn năm này, tam thập tam thiên đại thế một ngày biến đổi tới 3 lần, đã sớm khiến cho lòng người bàng hoàng. Ai lại tin được ai? Mấy thế gia kia chẳng qua nắm giữ một loại tiên dược ngộ đạo, đã trở thành tồn tại khó giải quyết như vậy. Đánh cũng không phải, bao vây cũng không phải. Như vậy một mạch đế thị, làm sao có khả năng yên tâm để ta đến gần một loại tài nguyên như hỗn độn tiên viên đây? Chẳng lẽ bọn họ không sợ ta sẽ làm phản sao? Vậy ý của tiên soái ngài là? Phụ tá nghe được Từ Huyền tiên soái thoải mái nói ra chữ phản thì trong lòng cũng kinh sợ, vội vàng hỏi. Ta không dám phản. Từ Huyền tiên soái trả lời đơn giản thẳng thắn. Người phụ tá này lập tức nhận lời, chỉ cung kính thì lễ sâu. Mau đưa hắn về Đại Xích Thiên đi. Người có thể có được tin tức, chẳng mấy chốc người khác cũng sẽ nhận được thôi. Từ Huyền tiên soái nhẹ nhàng dặn dò một câu, rồi xoay người muốn tiến vào trong đại điện. Nhưng người phụ tá kia đã vội vàng gọi Từ Huyền tiên soái, biểu hiện có chút do dự này. Còn có một việc. Từ Huyền tiên soái nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Người phụ tá kia muốn nói lại thôi, dường như là hạ quyết tâm rất lớn mới cười khổ mà nói ra miệng. Chuyện này còn chưa được chứng thực, chính là Du Tiên đưa tin tức này tới. Hắn cũng chỉ là trong lúc ác chiến, thỉnh thoảng nghe được bên phía Thiên Nguyên có người nói một câu như vậy. Ai muốn đi chứng thực thì không có cơ hội nữa, cũng thực sự không nắm bắt được nhiều lắm. Cũng không giống như là tin tức gì đứng đắn, cũng dường như là chỉ là sinh linh Thiên Nguyên kia trong lòng căm phẫn mới tùy tiện mắng một câu, không biết có thể cho là thật hay không. Từ Huyền tiên soái nhíu mày, lạnh nhạt nói. Nói. Trong lòng người phụ tá kia cắn răng, truyền âm nói. Vị Du Tiên kia nói, hắn nghe nói có người nói đế từ Đại Xích Thiên là bị người giả mạo. Đế Lưu ca ca, ca còn nhớ chuyện khi còn bé không? Ở trên đại tinh nơi Phương Hành đóng quân, trong một đại điện bằng gỗ do thần thông xây dựng nên, Đế Uyển người mặc lụa mỏng vân thường, lười biếng như người dựa vào cột ngọc, sóng mắt mềm mại nhìn Phương Hành nói. Có một tiểu thế gia đi ra tán tiên, chỉ là nhìn ta thêm một chút, ngươi liền tức giận trực tiếp móc con mắt của hắn. Lúc đó các trưởng lão còn khuyên ngươi, nói hắn là vô tâm, không đáng bị tội. Nhưng ngươi lại nói, em gái của ta là người danh giá cỡ nào, sao có thể để cho ngươi những con run rế này nhìn thẳng vào đó. Lúc đó vị tán tiên kia dập đầu trên đất, máu me đầy mặt, dọa ta cũng phát khóc. Kết quả ngươi càng tức giận hơn, nói hắn dọa ta khóc thì tội càng đáng chết. Kết quả ém buộc các trưởng lão ném hắn vào Chu Tiên trận, dằn vặt 3 ngày 3 đêm. Nghe Đế Uyển cười cợt, Phương Hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sau mắt Đế Uyển lưu chuyển, thấy Phương Hành không hứng thú lắm thì cười khẽ, sau đó thở dài một tiếng nói. Trong năm tìm mỗi chúng ta, có hai người chúng ta tuổi tác gần nhau, trời cũng thân thiết. Ta còn nhớ rất rõ, có rất nhiều chuyện trên phương diện tu hành đều là ngươi tự mình chỉ điểm cho ta. Lúc đó mãi đến 18 tuổi ta vẫn không có kết thành kim đan, ngươi còn mắng ta là ngốc nghếch, nói mình không có muội muội ngốc nghếch như vậy. Sau đó ta còn thương tâm khóc một hồi, hờn dỗi bế quan trăm ngày, rốt cục trước sinh nhật 18 tuổi cũng đã kết được đan. Phương Hành nghe xong gật đầu. Ồ. Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Hành trước sau không hề có cảm xúc, dáng vẻ hờ hững, Đế Uyên khẽ nhíu mày không dễ phát hiện, nhưng mà trong nháy mắt liền tươi cười nói: "Đế Lưu ca ca, ca còn có nhớ không? Lúc trước Đế Nhai còn là một con vật nhỏ, vô cùng ao ước qua lại thân thiết với hai người chúng ta, nhất định phải theo chúng ta đi chơi. Kết quả bị ngươi phiền chán đá một cước xuống vách núi, gãy mất hai cái chân, còn chút nữa bị xích đồng ma hổ ăn. Đế Tôn ca ca tức không nhịn nổi, còn sừng từng đến giáo huấn ngươi. Kết quả ngươi không chịu thua, đánh hắn một trận." Đế Uyển nói đến đây thì chớp mắt, lấy tay chống cằm, ở trên gương mặt lộ vẻ tinh nghịch, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt của Phương Hành không chớp mắt. "Ngươi có còn nhớ kết quả lúc đó không?" Phương Hành vẫn gặp nguy nhưng mà không động. "Ờ." Ánh mắt Đế Uyển sáng ngời, nhìn chằm chằm Phương Hành và cười khanh khách nói: "Vậy ngươi nói nhanh đi, lúc đó ai đánh thắng vậy?" Phương Hành lập tức nghẹn lời, hạ mi mắt xuống giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn làm sao biết được trận đó là ai thắng chứ? Nếu là mình đánh vậy khẳng định không thua, nhưng mà người ta lúc ra tay lại không phải là mình. Bây giờ hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đế Uyển nhất định muốn theo hắn lại đây, sau đó tràn đầy phấn khởi kể chuyện cũ, khiến cho Phương Hành tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Tiếp lời nàng thì cuối cùng sẽ lòi đuôi, mà không tiếp lời nàng thì rất có thể khiến cho người ta nhìn ra sơ hở. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi như vậy hờ hững, vẻ mặt qua loa. Ứng phó. Trong lòng chỉ mong nữ tử thối này mau chóng mà biến khỏi đây. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới, lần này hắn vẫn cứ hờ hững ứng phó, nhưng mà câu trả lời lại dường như làm cho Đế Uyển không hài lòng, lại khẽ bĩu môi, giống như bé gái ngây thơ, tự bò đến bên người Phương Hành, ôm cánh tay quán, không ngừng nũng nịu nói: "Đế Lưu ca ca, ca nói đi, nói nhanh lên, lúc đó ngươi cùng với Đế Tôn ca ca đánh nhau, rốt cục là ai đánh thắng cơ chứ?" "Có quỷ mới biết ai thắng." Trong lòng Phương Hành thầm mắng, hắn thực ra cũng biết, Đại Xích Thiên Xích Tiêu Tiên Đế, ngàn năm trước còn là Xích Tiêu Tiên Vương, chính là một kẻ khác loại trong rất nhiều tiên vương tam thập tam thiên. Có 3.000 đạo lữ, tiên vương khác đều con cháu khan hiếm, mang thai cũng giàn nan, chỉ có Xích Tiêu Tiên Vương này thích nhất chuyện phòng the. Rõ ràng đã là tiên vương tôn sư, sinh ra một nam một nữ cũng đã là chuyện lớn, khiến chư thiên vạn giới khiếp sợ. Nhưng mà hắn thậm chí sinh liền 5 đứa, 4 trai 1 gái. Đế Thích làm lão đại, còn một người gọi là Đế Tôn xếp thứ 2. Thực ra hắn có nghe người ta nói qua, Đế Tôn dường như là một người mê võ nghệ, tư chất tu hành cũng không thua với Đế Lưu. Ban đầu Xích Tiêu Tiên Vương dường như là cũng dự định ban tiên mệnh cho hắn, chỉ tiếc là Đế Tôn chọc ai không được, một mực chọc tới thiên ma nguy hiểm nhất. Người kia cũng không giống người khác để mặt Xích Tiêu Tiên Vương, trực tiếp một chiêu kiếm chém hắn. Lúc này Đế Lưu mới có cơ hội kế thừa tiên mệnh. Vị này lại là một người duy nhất trong đế tử có thể thắng được Đế Lưu, thắng bại này vẫn rất khó nói. "Đế Lưu ca ca, trận chiến này làm hại ca ca cùng với Đế Tôn ca ca bị phạt quỳ 3 ngày 3 đêm ở Minh Tâm Điện, cũng là lần đầu tiên ca ca từng chịu khổ khi còn bé. Ca ca sẽ không phải không nhớ chuyện này chứ? Ca ca nói mau đi, lúc đó các ca ca..." Đế Uyển ngây thơ tức cực điểm, không ngừng hỏi. Bà Phương Hành cũng nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng: "Ngươi nên về rồi." Hắn đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng điệu cứng rắn không có nửa phần ấm áp. Đế Uyển đang ôm cánh tay quán làm nũng, đột nhiên ngẩn ra, do dự nói: "Đế Lưu ca ca, ta nói ngươi nên về rồi." Vẻ mặt Phương Hành lạnh lùng, sau đó ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đế Uyển, đạm mạc nói: "Trước đây ra sao không cần nhắc lại nữa. Ta chỉ biết là bây giờ ngươi cũng đã sống mấy ngàn tuổi, tuy rằng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng mà ở trên thế gian thì chỉ sợ là lão thái bà đã luân hồi mấy trăm lần rồi, lại còn muốn ôm cánh tay của huynh trưởng giả con gái nhỏ ngây thơ, thực sự là có chút..." Hắn nhìn Đế Uyển, nhếch miệng cười, nhưng mà lời nói lại làm cho người ta không buồn cười nổi. "Buồn nôn. Ngươi..." Dù là hàm dưỡng của Đế Uyển có tốt, bị hắn nói thẳng vào mặt một câu như vậy thì cũng không khỏi biến sắc. Hơn nữa nàng dường như cũng không nghĩ tới Phương Hành sẽ nói như vậy, đôi mắt có chút oan ức nhìn Phương Hành. Mà Phương Hành vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười dường như châm chọc, ánh mắt đối diện cùng với Đế Uyển. Đế Lưu ca ca, ca thực sự là thay đổi quá nhiều rồi. Qua một lúc, ở trên mặt của Đế Uyển thu lại nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng. Thật giống như đã không phải cùng một người vậy. Khi nói lời này, nàng vẫn nhìn thẳng vào hai mắt của Phương Hành. Và Phương Hành không kiêu không vội, sắc mặt cũng không có nửa điểm biến hóa, chỉ khẽ cười đầy vẻ giễu cợt nói: chúng ta vốn đều không giống trước. Thật ra người lớn tuổi rồi, nhất định phải giả vờ như lúc còn bé mới càng không đúng đấy. Lời này lại làm cho Đế Uyển nghẹn lời, im lặng một lát mới ngẩng đầu nói: ca ca giáo huấn phải. Nàng nói xong liền dịu dàng đứng lên, chậm rãi xoay người nói: ta không biết là ca ca khá bận hay là huynh muội chúng ta thực sự không trở về được trước đây. Có điều có một điểm hết sức rõ ràng, ngươi dường như không quá hoan nghênh ta, mãi cho đến bây giờ cũng không nói dẫn ta tiến vào tiểu thế giới của ngươi. Thôi, có lẽ là hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi, vậy ta cáo từ. Phương Hành trực tiếp vất tay: tiện khách. Đệ nữ điện hạ, xin mời. Bên cạnh có một vị đạo huynh bán tiền đã sớm nhảy ra, vẻ ngoài hào hoa phong nhã mời Đế Uyển đi ra ngoài. Sau đó có thời gian, ta lại tới thăm ca ca. Đế Uyển cũng không tiếp tục nói nữa, càng không tức giận, cười tủm tỉm quay đầu nhìn Phương Hành một chút, rồi xoay người đi ra ngoài. Mà Phương Hành vẫn lạnh lùng bất động, như là một bức tượng. Mãi đến tận khi Đế Uyển đi ra khỏi đại điện, cũng không thấy bóng dáng nữa, hắn mới thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi lạnh. Vừa nãy không có lòi đuôi trước mặt vị đế nữ này chứ? Lộc Tẩu đã sớm tiến tới bên cạnh, vẻ mặt trầm trọng hỏi. Vừa nãy Phương Hành nói chuyện cùng vị đế nữ kia cũng không có tránh người bên ngoài, giọng nói không nhỏ, mà Lộc Tẩu lại cùng Văn Tiên Sinh đồng thời ở trong phòng ngự đại trận được xây dựng bên cạnh đại điện này đều nghe hết vào tai. Trong lòng thực sự giống như là sấm sét từ trời giáng xuống, tất cả đều bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự lo lắng Phương Hành trả lời không cẩn thận bị đế nữ kia phát hiện ra. Dù sao tiếp xúc cùng đế nữ này có lẽ không khác trước, nghe nàng nói dường như là hết sức quen thuộc cùng với Đế Lưu. Sẽ không lòi đuôi. Sắc mặt Phương Hành cũng có chút quái lạ, còn chưa hết khiếp sợ nói: có điều con mụ này thực là rông dài, luôn nói đông nói tây. Nếu không phải ta cố ý làm cục diện căng thẳng và đuổi nàng ra ngoài, tiếp tục nói nữa thì đúng sẽ là phải lộ sơ hở thôi. Đúng là làm cho người ta nổi giận mà. Lộc Tẩu căm giận nhìn hắn: ngươi còn cảm thấy làm người tức giận? Lúc trước ta đã khuyên ngươi trực tiếp bỏ chạy đi, còn ở trong tinh không, là ngươi nói là trong lòng mình tự biết. Lúc đó ta liền cảm thấy ngươi khẳng định đang gạt ta. Hiện tại bị ta nói đúng rồi chứ gì. Ta thấy ngươi cũng không có chuẩn bị gì hết. Phải biết trước đây ngươi có tiếp xúc được đều là người quen cũ của Đại Xích Thiên, không phải là trong lòng có quỷ thì đang nóng lòng diệt trừ ngươi, trái lại bị che mắt không nhìn ra sơ hở của ngươi. Nhưng mà sau này khác đấy, ngươi đã là đế tử duy nhất, sau này bọn họ đều xoay quanh người đấy. Gấp cái gì, không phải đã đuổi đi rồi sao? Phương Hành liếc nhìn Lộc Tẩu, nhưng mà không muốn thừa nhận là mình làm không đúng, trầm ngâm nói: hiện tại tuy rằng có không ít người biết được thân phận thực sự của ta, nhưng mà ta chắc hẳn bọn họ cũng không dám thực sự vạch trần. Ngươi xem đi, Thiên Nguyên biết độ tiên bút ở trong tay ta, liền phải hiểu một khi vạch trần ta, độ tiên bút sẽ rơi vào trong tay của Đại Xích Thiên. Mà thần chủ hiện tại hẳn cũng đã phát hiện ra Thái Hư Bảo Thụ là giả, trong lòng nàng sẽ nắm chắc. Một khi ta bị Đại Xích Thiên bắt thì Hỗn Độn Tiên Viên cùng Thái Hư Bảo Thụ lại đều thuộc về người ta. Nói như vậy, hắn đúng là càng tự tin hơn. Vì lẽ đó người yên tâm, ta không dễ dàng bị vạch trần như vậy đâu. Sắc mặt Lộc Tẩu càng đen hơn, bất đắc dĩ nói: cho dù không bị vạch trần, khả năng bị người ta nhìn ra sơ hở cũng không thấp chứ. Phương Hành vung tay nói: yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó với bọn họ. Lộc Tẩu vội vàng hỏi: biện pháp gì? Phương Hành nước mắt nhìn hắn, nói với vẻ đương nhiên: còn không phải là đang suy nghĩ sao? Xin nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.